Chương 42, đột nhiên nằm cái súng. Thất bảo ồ một tiếng, nại thanh nại khí, cũng không biết tên tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Lâm Nhuế chạy 5 vòng sau, trở lại trong phòng. Chờ nàng rửa mặt xong lúc xuống lầu, cả nhà đều dậy, ngồi ở cạnh bàn ăn ăn cơm. Lâm Phong đã đọc tiểu học 2 lớp rồi, hắn xoa chưa tỉnh ngủ ánh mắt, đang kia náo tính khí. Không muốn, ta không ăn cái này. Lâm Phong lạch cạch một tiếng, thiếu chút nữa đem trang gà bánh ngọt chén cho đánh đổ. Lâm lão phu nhân mi ở trong mắt đều là cương triều. Hảo hảo hảo, chúng ta Tiểu Phong không ăn cái này, kia Tiểu Phong muốn ăn cái nào, bà nội đút ngươi cái nào cũng không muốn ăn, ta quá mệt nhọc, không muốn đi đi học. Lâm Phong cau mày nói. Lâm Tử Khang một bên hệ cà vạt, một bên đi xuống. Nghe được lời của con, hắn nhướng mày một cái. Ngươi không đi học, định đi nơi đâu? Lâm Phong đang tại Lâm lão phu nhân bên cạnh, các loại làm nụng bán manh đùa bỡn tính khí. Có thể đang tại Lâm Tử Khang trước mặt hắn cũng không dám rồi. Lâm Phong nhỏ giọng nói, ba ba, ta tối hôm qua ngủ không ngon, thật là mệt nhà, có thể cùng lão sư xin nghỉ sao? Lâm Tử Khang cho mày. Bên kia Lâm lão phu nhân lập tức nói, ai, Tiểu Phong nguyên lai là tối ngày hôm qua ngủ không ngon à, vậy cũng không được, không ngủ ngon sẽ ảnh hưởng dài cái mà. Mau mau, ăn một chút gì, nhanh đi về ngủ, chờ một hồi bà nội nhường người đi cho người xin nghỉ. Tiểu Phong trong con ngươi mặt đều là được như ý nụ cười, hắn tiếu tiếu nhìn một chút Lâm Tử Khang. Lâm Tử Khang bất đắc dĩ đối Lâm lão phu nhân nói, mẹ, ngươi bộ dáng này sẽ chiều hư Tiểu Phong. Chẳng qua là tiểu học mà thôi à, thiếu thêm mấy ngày giờ học lại không có gì, ban đầu nhuế nhuế nha đầu kia không thường xuyên cút qua sao, ngươi cũng không có biện pháp nhường nàng vào thí nghiệm cao trung rồi sao? Lâm lão phu nhân vô tình nói. Đúng lúc Lâm Nhuế xuống lầu, đem những lời này nghe một lỗ tai. Đột nhiên nằm cái súng. Nàng bước chân một hồi, khoe miệng giật một cái. Bất quá những thứ kia đích xác là nguyên chủ đã làm chuyện. Lâm Nhuế không có cách nào cãi lại, sẽ giả bộ làm không nghe được đi. Ngược lại là đi ở Lâm Nhuế sau lưng Lâm Hiểu, đắc ý dương lên khoe miệng. Coi như là khoảng thời gian này, Lâm Nhuế không nữa giống như trước khi bộ dáng kia làm. Nhưng mà vậy thì thế nào, nàng Lâm Nhuế bất kể như thế nào, đều là một cái học cha, lại học thêm cũng vẫn là học cha. Nhìn bên này đến Lâm Nhuế đi xuống, Lâm Tử Khang lo lắng con gái tổn thương tự ái, cũng không có nhắc lại đề tài mới vừa rồi. Lâm Phong lấy được đặc xá, thập phần vui vẻ gạt bỏ mấy hớp cơm, liền trở về phòng tiếp tục đi ngủ. Lao thái thái thương tiếc cháu trai, lo lắng hắn đói bụng. Lập tức nhường người giúp việc chuẩn bị một ít cháo ở trong nồi nóng mặt, chờ Lâm Phong sau khi tỉnh lại ăn nữa. Người một nhà ngược lại cũng là hết sức yên ăn cơm xong. Lão thái thái ba lần bốn lượt tám chỉ Lâm Nhuế chủ động nói thái cực quyền chuyện. Có thể Lâm Nhuế liền tựa như không thấy nàng ánh mắt tựa như, thờ ơ lão thái thái không vui. Bên này Lâm Hiểu nhìn ra lão thái thái tâm tình không quá tốt, muốn nói lại thôi hình dáng. Nàng lập tức ân cần hỏi, bà nội, ngài làm sao rồi? Lâm lão phu nhân trợn mắt nhìn đang uống cháo Lâm Nhuế một cái, quái gở cười lạnh một tiếng. Hay là Hiểu Hiểu biết quan tâm bà nội, không giống một ít người, đang tại nàng trong mắt, ta cái này lao thái thái còn không bằng một chén cháo. Lời này chỉ hướng tính quá minh xác. Lúc này Lâm Nhuế đang uống cháo. Thật ra thì mới vừa rồi lao thái thái muốn Lâm Nhuế nói gì thời điểm, Lâm Nhuế là biết rõ. Bất quá, mới vừa rồi ngài vì Lâm Phong dỗi rồi ta tại sao phải bưng mặt qua đi đút lót người tự đánh biết lao thái thái này rất sách không biết sao. Lâm Nhuế có thể không tính đi làm những thứ kia lấy đức báo oán chuyện. Dẫu sao trước khi nguyên chủ cũng không ít bị lão thái thái này mắng.